Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 330, quái tài Galileo. Đế quốc tập đoàn khu cải biến. Cảm giác tựa như trong nháy mắt hoàn thành. Tại thiên nhãn máy chủ trợ giúp dưới, Trương Lam muốn thực hành chính sách đều là một cái ý nghĩ liền hoàn thành. Đầu đường email tựa như từng cái quá khứ đời cũ buồng điện thoại. Ai cũng có thể tiến vào. Vừa mới dựng đứng về sau, mỗi một cái email bên ngoài đều là lớn cai long. Phảng phất tất cả mọi người nhẫn nhịn một bụng nước đắng không chỗ thổ lộ hết. Liên quan tới các loại quan viên ức hiếp dân chúng lượng tin tức để rách hô to đặc sắc. Liền ngay cả những cái kia nam lãnh đạo chơi nam thuộc hạ tin tức đều là rõ mồn một trước mắt. Đây là Trương Lam hoàn toàn có thể tưởng tượng. Rốt cuộc trong xã hội hiện đại, tầng cấp bóc lột đã biến thành một chủng tập quán, mà thổ lộ ít không cửa mới là xoắn suýt hạch tâm điểm. Tất cả email còn cung cấp trên tư liệu chuyên phục vụ. 100.000 điểm báo giải thông, một cái ổ cứng di động, 3 giây liền có thể truyền thâu hoàn tất. Thiên nhãn máy chủ trực tiếp mở ra tin tức xử lý chương trình. Có thể đối tất cả văn kiện tiến hành cấp tốc phân loại. Thuộc về nhằm vào ai tư liệu ngay tại ai phía dưới. Làm đế quốc tập đoàn quyền quý, lo lắng là hẳn là, bởi vì liên quan tới hồ sơ của bọn họ kho nhanh chóng phong phú. Nếu như là dựa theo hình pháp đi chấp hành, trong này liền không ai có thể sống đi ra nhà tù. Trương Lam trong phòng làm việc một mực chờ đợi, loại 6 giờ sau sắp từ từng cái bộ môn lãnh đạo nơi đó đưa ra tới hồ sơ. Cái này trong lúc đó hắn một mực mang theo VR mũ giáp, đắm chìm trong số liệu thế giới bên trong, trực tiếp thẩm duyệt lấy đế quốc tập đoàn tất cả tư liệu cùng tin tức. Cái loại cảm giác này tựa như đặt mình vào tại vũ trụ đồng dạng. Trương Lam đã từng xử lý qua Tiêu Giao Thành các hạng công việc. Mỗi ngày tìm đọc thủy tinh bảng tư liệu nhiều có thể biến thành núi. Hắn mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ. Những lúc khác đều đang làm việc. Đây vẫn chỉ là một tòa có mấy triệu nhân khẩu thành thị. Mà bây giờ, hắn muốn trưởng quản diện tích lãnh thổ là toàn bộ châu Bắc Mỹ. Chỉ riêng các loại thành thị liền nhiều đến 88 tòa. Quân lực, tài lực, sức sản xuất, nhân khẩu đều là Tiêu Giao Thành chỗ không cách nào so sánh. Tất cả khâu đều cần mật thiết phối hợp mới có thể thôi động toàn bộ tập đoàn phát triển. Chỉ dựa vào cho thuê cáp quang lấy được tiền, chỉ đủ duy trì toàn bộ đế quốc tập đoàn bình thường sinh kế. Mà không đủ để cùng bá vương tập đoàn làm chính diện cạnh tranh. Trương Lam tính toán chính xác tốt thời gian. Tại ước định 6 giờ lui lại ra hệ thống. Ngẩng đầu nhìn lên Alice đã đứng ở trước mặt. Trong tay bưng lấy một cái dương nhỏ. Bên trong tổng cộng trang 678 cái thẻ nhớ. Toàn bộ là từng cái bộ môn người phụ trách bên trên truyền đến tài liệu cặn kẽ. Thật có lỗi. Ta ra chậm sao? Trương Lam buồn bực, thời gian của mình quan niệm là chưa làm gì sai. Không có, là ta đến sớm, ngươi muốn tư liệu đều thu sạch tập hợp đủ. Alice đem dương nhỏ để lên bàn, bọn hắn còn rất nhanh chóng. Cảm ơn ngươi, Trương Lam cười nhận lấy dương nhỏ, trực tiếp ném vào một bên trong thùng rác. Ngươi không nhìn sao? Alice sợ ngây người. Phải biết vì đuổi những tài liệu này, có thật nhiều lãnh đạo đều không có trở về. An vị tại các loại trong phòng nghỉ trực tiếp bắt đầu sửa sang lại. Cuối cùng Trương Lam ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Bọn hắn làm số liệu vĩnh viễn cũng không thể chuẩn xác. Chính xác nhất đồ vật đều tại thiên nhãn máy chủ bên trong. Ta đã nhìn qua, ta cần nhìn thấy chính là thái độ của bọn hắn. Có bao nhiêu người sẽ chấp hành mệnh lệnh của ta, lại có bao nhiêu người sẽ chống cự. Trương Lam cười cười, hiện tại nói cho ta, ai không có dao a? Người đã sớm nghĩ đến có người sẽ chống lại mệnh lệnh sao? Alice cười khổ nói, để cho ta đoán xem, không dao người chỉ có một cái, đúng không? Trương Lam nhiều hứng thú. Không có gì có thể giấu giếm được ngươi. Cự tuyệt giao tư liệu người là tập đoàn tài liệu mới bộ nghiên cứu bộ trưởng Galileo. Bất quá hy vọng ngươi lý giải. Bởi vì tại Patton khi chủ tịch thời điểm, hắn liền lấy công việc bận rộn làm lý do. Một mực cự tuyệt tham gia bất luận cái gì hình thức, bất luận cái gì hội nghị. Lần này nếu không phải ngươi dùng thiên nhãn máy chủ bức bách hắn đến, đoán chừng hắn cũng sẽ không tới. Alice không thể làm gì nhún vai, không bám vào một khuôn mẫu thiên tài Galileo. Trên tư liệu có ghi, Patton bị coi là chương trình giới quái vật, còn hắn thì tài liệu mới nghiên cứu yêu nghiệt, phản bán thần tộc nước Sơn Developer, thiên nhãn máy chủ giải nhiệt dùng loại Odin kim loại người sáng tạo. Tác phẩm của hắn cải biến trên thế giới rất nhiều người sinh hoạt. Trương Lam đã sớm hiểu rõ, rằng cái này quái tài, kỳ thật hắn cũng không phải là cái gì cũng không có giao. Tỉ như để cho ta mang đến cái này, hắn hy vọng ngươi nhận lấy. Alice nói móc ra một bức thư chất phong thư, bày tại Trương Lam trước mặt. Thứ gì? Trương Lam bóc thư ra phong. Thư từ trước, Alice lúc nói chuyện, Trương Lam đã mở ra giấy viết thư. Phía trên văn tự đặc biệt đơn giản, chỉ có một câu, từ chức lý do, lãnh đạo quá xấu, hắn hiện tại người ở nơi nào? Trương Lam bị chọc cười, không tại nghiên cứu phát minh trung tâm, ngay tại trong nhà. Alice đối Galileo hành động rất dễ dàng đoán được, dẫn ta đi gặp vị này tiểu tổ tông đi. Trương Lam đứng dậy, tại bận rộn nhất thời gian bên trong, lại nguyện ý phân thời gian quý giá đơn độc lưu cho Galileo. Người sẽ không thích đi nhà hắn. Gia hỏa này liền là 10 phần quái thai. Alice bất đắc dĩ thở dài. Nhưng Trương Lam đã phân phó, hắn nhất định phải làm theo. Không qua bao lâu, một chi xa hoa chủ tịch đội xe từ Nhà Trắng bên trong lái rời ra. Trước sau đều có 6 chiếc xe bảo hộ. Trên đỉnh đầu còn có quân dụng lơ lửng máy bay chiến đấu bảo hộ. Trương Lam tính là lần đầu tiên thể nghiệm được chủ tịch thân phận quý giá. Mặc dù hắn cũng không thích loại này tiền hô hậu ủng cảm giác, nhưng đã thân ở vị, có chút quy tắc vẫn là phải đi tuân thủ. Alice hiện tại đã trở thành Trương Lam thiếp thân thủ vệ, phụ trách xử lý toàn bộ bảo an công việc. Lấy Trương Lam tới nói, muốn bảo tiêu liền là dư thừa, nhưng Alice cũng không dám có chút thư giãn. Rốt cuộc cơ hồ tất cả quyền quý đều hy vọng Trương Lam chết. Không cách nào đoán được bọn hắn sẽ làm ra nhiều ít chuyện ngu xuẩn tới. Alice, kỳ thật ngươi không cần thiết làm ta thủ vệ. Ta cho ngươi lưu chính là quân bộ phó bộ trưởng vị trí. Ngươi đủ tư cách trưởng quản hơn phân nửa quân lực. Trương Lam nói ra sắp xếp của mình, ngươi là chủ tịch, ngươi an bài ta làm gì liền làm cái đó, nhưng nếu như ngươi muốn tham khảo ý nguyện của ta, ta chỉ muốn dạng này đi theo ngươi, bảo vệ ngươi chu toàn, ta có thể cam đoan chính là tại ta chết trước kia, sẽ không có người có thể đả thương ngươi mảy may. Alice kiên định nói, ai, vẫn là chờ chút thời gian đi, hiện ngay tại lúc này, bất kỳ cái gì bổ nhiệm đều sẽ chưa kích đến đám kia quyền quý thần kinh. Quá ngày nữa, hết thảy đều thuận lợi sau đi. Trương Lam bỏ đi kế hoạch này, mà ngồi ở hàng trước Alice cũng lộ ra không vì người phát giác mỉm cười. Rất nhanh xe liền đi tới Galileo nhà. Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà tại Hoa Phủ vùng ngoại thành bên ngoài có được một tòa sân chơi. Bị dùng tên hắn mệnh danh, Galileo, Hoan Nhạc Cốc. Có được 6 đầu tàu lượn siêu tốc quỹ đạo, 3 tầng đu quay ngựa, có thể trên không trung dừng lại 20 giây thẳng đứng xếp đặt chùy. Dùng xa hoa quang ảnh hiệu quả chế tạo phim thực cảnh nhà ma. Lớn như thế trong sân chơi, tất cả phục vụ nhân viên công tác toàn bộ đều là đầu đội trời tuyến người máy. Không có bất kỳ cái gì khách nhân. Cái này khổng lồ trong sân chơi lại tuyệt, không lộ ra quạnh quẽ. các loại mua bán kem ly cùng bắp rang phiêu tán mê người béo phì hương vị. Trương Lam xuống xe đi tới chỗ bán vé trước, đông đảo người máy nhân viên công tác cấp tốc tiến lên. Thậm chí từ chung quanh dưới sàn nhà nứt ra vươn cơ quan pháo đến, ngăn cản những người khác tới gần. Không có trao quyền, giết chết bất luận tội, kính thỉnh thứ lỗi, quảng bá bên trong truyền thâu lấy máy móc điện tử hợp thành âm. Muốn trao quyền, Trương Lam búng tay một cái, thiên nhãn máy chủ xâm lấn, chung quanh mắt đỏ người máy tất cả đều khôi phục bình thường. Cười đến như đóa hoa, hoan nghênh quang lâm, Galileo hoan nhạc cốc, các người máy cúi người chào nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.